Chương 4. Gặp lại trận đồ đá khổng lồ. Những đốm lửa nhỏ kết thành một vệt dài ấy khiến Lạt Ma Á La nhớ đến hình ảnh ông từng nhìn thấy trong quá khứ. Tượng thần Mahe Thủ La khổng lồ vươn ra 18 cánh tay, mỗi cánh tay nâng một tòa Phật tháp đảo ngược. Tương truyền, đó chính là thiền phòng để người xưa tu luyện. Rất lâu trước đây, những mật tu giả thường vượt qua cấp cách Tây sẽ có vinh dự tiến vào thánh địa tu hành ở cấp độ cao hơn này. Lẽ nào đây chính là thánh luyện đường của mật tu giả đã bị chôn vùi trong lịch sử hay sao? Lữ Cánh Nam nói, đây là di chỉ của vương triều cổ cách do đoàn khảo sát khoa học của nhà nước phát hiện vào thập niên 19 của thế kỷ trước. Hoặc có thể nói là di chỉ của tượng hùng cũng được. Theo tư liệu khảo sát hiện nay thì tổng cộng có 379 hang, nhưng mà bảo tồn hoàn hảo đến khoảng 50% thì chỉ có 7 hang thôi. Bên trong có vô số tượng điêu khắc, bích họa đã bị thời gian hủy hoại, vẫn chưa thể nào khảo chứng được niên đại lịch sử là từ khi nào. Vì cả cái khu vực A Lý này có rất nhiều di chỉ đang chờ được khảo sát nghiên cứu, thế nên cái di chỉ này mặc dù trước này vẫn chưa có mở cửa với thế giới bên ngoài, nhưng cũng không hề được đưa vào hạng mục bảo vệ. Trương Lập đếm sơ qua một lượt rồi nghi hoặc hỏi, có hơn 300 hang thôi sao? Ít thế thôi à? Lữ Cánh Nam lắc đầu, nếu cộng thêm cả những cái hang động mà hoàn toàn trống rỗng, không có một chút giá trị khảo sát khoa học nào, thì ước chừng có khoảng hơn 3.000 hang đó. Nhạc Dương khó khăn nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, nói, hơn 3.000 hang, vậy chúng ta cứ đi tìm từng cái một, thế chẳng phải là cả ngày trời cũng không tìm thấy hay sao? Vậy nên đừng có mất thời gian ở đây nữa, chúng ta chia làm hai nhóm. Trắc Mộc Cường Ba, Nhạc Dương, Trương Lập, Ba Tang, các anh cao lớn, cường tráng, mau lên phần đầu của Nam Tháp. Chúng tôi bắt đầu từ phần đuôi, tìm từng hang một, không được bỏ qua bất cứ một dấu vết nào. Máy bay trực thăng sẽ ở trên cao hiệp đồng quan sát. Đà Cát nói, Tôi cũng muốn đi với Thánh Sứ Đại Nhân. Không được. Lữ Cánh Nam biết rõ, sau khi Đa Cát rời khỏi thôn Công Bố, liền như con khỉ thoát khỏi lòng, mà cô chẳng có yên tâm chút nào với cái anh chàng luồn tịt này. Lập tức xuất phát, nhớ giữ liên lạc đó. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Đường Mẫn, hai người khẽ mỉm cười rồi tách ra. Trắc Mộc Cường Ba và mấy người Ba Tang Trương Lập đeo những chiếc ba lô lớn trên lưng, bắt đầu đi vòng lên phần đầu của con rồng khổng lồ uốn khúc. Nè, lúc nãy ở trên không nhìn xuống, sơ bộ ước tính con rắn khổng lồ này dài khoảng phải 5 km đó. Chúng tôi sẽ đến trong 10 phút nữa. Trắc Mộc Cường Ba vừa chạy vừa báo cáo. Biết rồi, chúng tôi bắt đầu kiểm tra các hang động đây. Khi nào đến nơi, báo lại cho tôi. Đã hiểu. Nè, đợi chút đã, Cường Ba thiếu gia. Vừa ra khỏi tầm nhìn của mấy người trong nhóm Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương liền gọi mọi người đứng lại. Anh chàng chỉ vào đoạn đường đầy khe rãnh chằng chịt phía trước, nói với Trắc Mộc Cường Ba. Nè, Nạp Nam Tháp chỉ là một ngọn trong rất nhiều ngọn núi, đất ở vùng thổ lâm này. Một khi đã bước vào thổ lâm, hai bên vách đều là vách cao ngất. Nhìn thì có vẻ khác nhau, hình thái muôn vẻ, nhưng chỉ đi có mấy bước thôi đã phát hiện ra tôi không thể nào xác định được phương hướng chính xác đâu. Trắc Mộc Cường Ba nói, ý của cậu là con đường này không phải là đường tắt đi thẳng lên phần đầu của Nạp Nam Tháp như chúng ta nghĩ à? Nhạc Dương nói, tôi đề nghị chúng ta vòng xa thêm một chút nữa, dọc theo con sông ấy. Từ nãy trên máy bay tôi đã quan sát rồi, mặc dù đi đường vòng hơi xa, nhưng nó là mốc chỉ đường chính xác duy nhất đấy. Trương Lập tán thành. Đúng thế, con sông này không có phân nhánh, cứ men theo nó mà đi thì ắt không có lạc đường. Có phải vậy không anh Ba Tang? Anh Ba Tang. Chỉ thấy Ba Tang đang nghi hoặc quan sát Thổ Lâm vây quanh họ, có lúc lại đột nhiên quay ngoắt người 180 độ, tựa như đang phát hiện ra điều gì. Trắc Mộc Cường Ba nói với Trương Lập và Nhạc Dương: "Thôi đừng có quấy rầy, hình như anh ta đang nhớ ra cái điều gì đó." Trong ký ức của Ba Tang, Thổ Lâm biến hóa muôn hình muôn vẻ kia đang không ngừng trùng lặp lên một đoạn ký ức nào đó. Thành trì. Đúng rồi, anh ta đã thấy một tòa thành trì, cũng giống như Thổ Lâm ở đây vậy. Nguy nga, hùng vĩ, khí thế phi phàm. Nhưng kết cấu không phải đất cát, mà là bằng nham thạch kia. Còn màu sắc. Phải rồi, màu sắc chính là màu vàng tịch dương đang lặn xuống sau rặng núi hắt lên Thổ Lâm. Đỏ, đỏ như máu vậy. Thế nhưng ngay sau đó liền xuất hiện một hình ảnh khiến người ta phải rùng mình, run rẩy. Đó là vô số cánh tay và cẳng chân người trắng ẩn, tua tủa vươn lên trời cao, không ngừng chuyển động nhung nhúc hệt như một con sâu thịt nhiều chân. Những cánh tay cẳng chân không ngừng di động, chắc chắn là cánh tay và cẳng chân của con người chứ chẳng sai. À! Bà ta như bị một thứ gì đó đẩy bật ra, giật bắn mình lui về phía sau một bước, không thể nào nhớ nổi gì nữa. Trắc Mộc Cường Ba đứng cạnh đó đỡ lấy anh ta, hạ giọng hỏi: "Anh nhớ ra điều gì đó hả anh Ba ta?" Màu sắc giống hệt nó. Ba Tang chỉ vào Thổ Lâm chung quanh: Ngoài ra không còn gì nữa. Chúng ta đi thôi." Nói đoạn, anh ta thầm nhủ: "Những cánh tay cản chân ấy, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?" Đang nghĩ vậy, đột nhiên bỗng thấy sống lưng lạnh lạnh. Trên đường, Nhạc Dương hỏi Trương Lập: "Nè, anh nói xem, con sông này là dòng chính hay là dòng phụ của sông Thượng Tuyền vậy?" Trương Lập nói: "Chắc là nhánh phụ thôi, nhỏ thế này, cưỡi ngựa là lội qua được rồi." Nhạc Dương thì nói: "Tôi thấy thì không có giống đó, trong sa mạc, sông như thế này đã được coi là sông lớn rồi đấy." "Ở đây không phải là sa mạc mà là Thổ Lâm." Trương Lập sửa lại: "Nè, Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, nếu chúng ta đến thôn làng ở phía sau Nạp Nam Tháp kia, thì liệu có thu hoạch được gì không nhỉ?" Nhạc Dương lại hỏi Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu: "Chắc là không đâu. Người thôn Công Bố vốn đã canh giữ ở đây từ 1000 năm trước. Còn Cổ Cách thì một thời gian rất dài đã trở thành vùng đất hoang. Cư dân đều mãi về sau mới di cư tới. Nếu có liên hệ gì thì Lữ Cánh Nam nhất định đã nói với chúng ta rồi. Dù sao thì đội khảo sát khoa học của nhà nước cũng đã từng tới đây khảo sát mà." Trương Lập hỏi: "Thế cư dân trước đây của Cổ Cách họ đi đâu cả rồi?" Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không biết. Có giả thuyết cho rằng sau khi chiến bại họ đã bị giết chết hết rồi. Cũng có thuyết nói rằng dân tộc đã dời đi, nhưng mà đi đâu thì không thể biết được." Nhạc Dương quay sang nhìn Trương Lập: "Anh nghiên cứu cái kiểu gì thế? Chuyện này mà cũng phải hỏi à?" Trương Lập cãi chạy cãi cối: "Tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi chỉ nghĩ là không hiểu Cường Ba thiếu gia có biết thêm gì nữa hay không mà thôi." Đi được nửa đường mới thấy bên bờ sông thấp thoáng xuất hiện mấy con dê đang vụt đầu uống nước. Nhìn thấy có người đến, bọn chúng không tránh nhưng cũng không có nhường lối. Trương Lập ngạc nhiên hỏi: "Ủa, ở đây mà cũng lại có dê thế nhỉ?" Nhạc Dương nói: "Kìa, phía trước còn nhiều hơn nữa." Trương Lập hỏi: "Sao cậu biết?" Nhạc Dương dương dương đắc ý không đáp lời. Vòng qua một khúc ngoặt, Quả nhiên phía trước xuất hiện cả một đàn dê lớn. Trương Lập nắm ba lô của Nhật Dương giật giật và hỏi lại: "Nè, sao cậu biết?" Nhạc Dương vừa chạy vừa trả lời: "Ê, cái vấn đề đơn giản vậy thôi mà cũng hỏi nữa. Cái bọn dê ấy không có sợ người. Thêm nữa, quanh đây còn có thôn làng mà. Thêm nữa nè, lúc chúng ta đến đây, phía tây nam liên thẳng một mạch đến dãy đồng cỏ ở phía núi tuyết. Chẳng khó gì mà cũng nghĩ ra đây là dê của dân cư sống ở đây mà nuôi. Còn dân cư ở đây đã nuôi dê thì không thể nào chỉ nuôi 2-3 con. Cũng không thể nào mà để bọn dê đi xa quá được. Vì thế..." Lúc này Trắc Mộc Cường ba đang chạy đầu tiên bỗng thả bước chậm lại, cuối cùng thì dứt khoát dừng hẳn luôn. Nhạc Dương và Trương Lập đều dừng lại nhìn gã. Ba Tang chạy được mấy bước cũng vội ngoảnh đầu lại nhìn Trắc Mộc Cường ba với ánh mắt kỳ quái. "Sao vậy Cường ba thiếu gia?" Nhạc Dương hỏi. Trắc Mộc Cường ba chỉ tay về phía trước lắp bắp nói: Đó là trận đồ đá khổng lồ kìa." Nhìn theo hướng ngón tay của Trắc Mộc Cường ba, một vùng cỏ xanh mướt như tấm thảm trải rộng, đàn dê trắng muốt đang ung dung gặm cỏ dưới ánh chiều tà. Có con nghịch ngợm vẫy nước bên bờ sông Tượng Tuyền. Mấy cột đá khổng lồ quay thành hình tròn. Nước lặng, gió yên. Cảnh tượng ấy thật không khác nào một khu vườn địa đàng mà thần linh sơ ý bỏ quên lại giữa chốn thổ lâm rạc một sắc đỏ rực này vậy. Mấy người bọn Nhạc Dương chưa thấy trận đồ đá khổng lồ ở Nam Mỹ bao giờ. Đối với bọn họ, mấy cột đá cao cao này ngoài tác dụng tăng thêm vẻ đẹp cho toàn thể cảnh tượng trước mắt ra thì không còn có ý nghĩa gì hết. Nhưng cảm giác mà trận đồ đá khổng lồ này mang đến cho Trắc Mộc Cường ba lại hoàn toàn khác. Những tảng đá khổng lồ được dựng đứng sắp xếp gần như giống hệt trận đồ đá khổng lồ nơi yên nghỉ của tổ tiên người Cucuê trong rừng già châu Mỹ. Nếu chung quanh không phải là thổ lâm rộng lởm chởm thì Trắc Mộc Cường ba có lẽ ngỡ rằng mình đã lại trở lại rừng rậm châu Mỹ mất rồi. Cái này quan trọng lắm hả?" Nhạc Dương hỏi. Trắc Mộc Cường ba đáp: "Không biết nữa, chúng ta qua xem thế nào. Tôi có một cảm giác rất kỳ quái." Trương Lập gật đầu: "Được thôi, thì qua xem thế nào." Bà Tàng có vẻ phản đối: "Nè, không cần thiết, phải mất thời gian thế chứ." Nhạc Dương nói: "Thì qua xem một chút cũng đâu có can hệ gì." Đoạn bốn người liền đi về phía đàn dê. Càng lại gần, trận đồ đá khổng lồ ấy càng khiến người ta thấy lạ kỳ. Những tảng đá to tướng ấy sao tự dưng lại được dựng ở đây làm gì? Hơn nữa bên trên lại có chất tảng đá lớn khác, tựa như đặt một quả trứng gà lên trên một cái đũa cắm thẳng đứng. Cơ hồ một trận gió cũng có thể thổi cho đổ ngã chuối dụi. Những tảng đá này cao thì khoảng 3-4 mét, thấp thì cũng chừng hơn 2 mét. Bên trên quấn một kinh phướng và khăn hada. Bên dưới thì có đá mani và sừng bò phủ một lớp cát dày, màu sắc giống hệt như thổ lâm chung quanh. Từ trên cao nhìn xuống, nói chung không thể phát hiện ra được. Một người chăn dê đang nằm ngửa bên cạnh trận đồ đá khổng lồ, gối đầu lên một tảng đá nhỏ. Đột nhiên thấy có người lạ đến, anh ta liền vỗ vỗ bụi cát trên người, chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy người chăn dê này mặc áo da dê non màu xanh đen, đeo một cái thiên châu hai mắt làm trang sức, tuổi khoảng trên dưới 40, gương mặt đen đúa đã hằn sâu vết nhăn, nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng xóa. Anh ta quan sát bốn người bọn Trắc Mộc Cường ba một hồi, đoạn hỏi bằng thứ tiếng phổ thông không được lưu loát cho lắm: "Các ông đến du lịch hả?" Trắc Mộc Cường ba dùng tiếng Tạng để trả lời: Không. À, người chăn dê nhe răng cười cười. Tôi biết rồi, đến khảo sát phỏng. Tôi tên là Khúc Đĩa Sương Ba. Nhà tôi ở ngay gần đây thôi. Dê của tôi đi cả một ngày rồi, đến đây nghỉ một lúc. Các ông có muốn về nhà tôi ngồi nói chuyện không? Trắc Mộc Cường Ba cảm ơn rồi nhã nhặn từ chối. Sau khi giới thiệu qua các thành viên trong đội, gã mới hỏi: Nè Sương Ba, chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh có biết lai lịch các trụ đá này không? Sương Ba nhìn mấy trụ đá sau lưng mình, đáp: À, ông nói cái Tứ Bối Đa Nhân này hả? À, nghe nói là đã dựng ở đây từ rất lâu rồi. Tôi nhớ là đi về phía nam cũng có các trụ đá giống thế này nè, nhưng mà không có lớn thế này đâu, mà cũng không có hoàn chỉnh như ở đây nữa. Tứ Bối Đa Nhân, Tứ Bối Đa Nhân. Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm suy nghĩ, không có ấn tượng gì hết. Bà Tàng giơ cổ tay lên, vỗ vỗ vào chiếc đồng hồ nguyên tử đang đeo, ý nói thời gian không còn nữa. Trắc Mộc Cường Ba hiểu ý, gật đầu nói với Sương Ba: Cảm ơn anh Sương Ba nhé, chúng tôi còn có việc phải đi trước đây. Sương Ba hỏi: Ồ, đi luôn hả? Tôi tưởng các ông đến để nghiên cứu Tứ Bối Đa Nhân kia nữa kia chứ. Thế thì hôm nay mấy cái trụ đá này không phải là do các ông di chuyển hả? Kỳ quái thật đấy nhỉ. Hả? Anh nói cái gì hả? Trắc Mộc Cường Ba quay phắt người lại, tức tốc hỏi: Anh nói mấy cái trụ đá này hôm nay đã bị di chuyển hả? Không phải là hôm nay, thì là hôm qua. Tối hôm kia tôi đến đây, đâu có giống thế này đâu. Nè, ông xem chỗ này nè, cả cái chỗ này nữa nè, vốn đã không phải là thế này đâu, là ai đấy đã sắp đặt lại đấy. Sương Ba đã nói như thế, và Trắc Mộc Cường Ba quăng luôn ba lô xuống đất, bất ngờ chạy đến kiểm tra những tảng đá có người di chuyển ấy. Bà Tàng nhíu mày, Trương Lập thì lấy làm khó hiểu: Chuyện gì thế này? Nhạc Dương cũng bỏ ba lô xuống và nói: Nè, trực giác của Cường Ba thiếu gia mạnh lắm, khu vực quanh đây không thể có nhiều du khách đi qua. Hơn nữa đội khảo sát khoa học cũng không có ở đây. Những tảng đá lớn thế này cũng không phải là hai ba người có thể nâng lên được đâu nha. Rõ ràng là đã có người làm chuyện ấy có mục đích gì đó. Trường Lập lập tức hiểu ra: Nè, ý của cậu là có khả năng cái bọn mày kinh làm hả? Nhạc Dương đến bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba, cùng quan sát dấu vết tảng đá để lại trên mặt đất. Những vết tích này chứng tỏ Sương Ba không nói dối. Có mấy tảng đá vốn ngã đổ dưới đất đã bị di chuyển. Bên cạnh các dấu tích cũ còn có hơn vết lún tròn của giá đỡ. Nhạc Dương nói: À, đã dùng con đội đó. Tại sao họ lại phải di chuyển những tảng đá này nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba vừa lấy trang bị trong ba lô ra vừa nói: Chắc chắn là có liên hệ gì đấy, chúng ta phải báo lại cho Lữ Cánh Nam mới được. Nhạc Dương, cậu kiểm tra xem rốt cuộc là có bao nhiêu tảng đá bị di chuyển, có thể tìm xem tảng nào dịch chuyển tới chỗ nào không. Trương Lập, cậu giúp Nhạc Dương một tay xem có phát hiện gì được, đối phương đã sử dụng những công cụ gì, ngoài ra còn để lại dấu vết gì khác không. Anh Ba Tàng cảnh giới. Anh và Sương Ba lùa đàn dê ra chỗ nào xa xa một chút đi, để chỗ này trống trải chất được thoáng, được không Sương Ba? Lời gã còn chưa dứt thì Lữ Cánh Nam đã phát tín hiệu liên lạc. Thế nào vậy? Gần 45 phút rồi, các anh vẫn còn chưa tới nơi à? Trắc Mộc Cường Ba liền hồi đáp: Chúng tôi có phát hiện mới, có lẽ ở đây đã tìm thấy nơi mà Mạc Kinh đã đi qua. Ở bên bờ sông Tự Tuyền có một trận đồ đá rất lớn, sớm hôm nay hoặc là hôm qua đã bị người ta di chuyển. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết là rốt cuộc là chúng tôi có liên hệ gì với là chúng có cái liên hệ gì với cái lối vào hay không. Lữ Cánh Nam hỏi: Các anh cần gì? Trắc Mộc Cường Ba nói: Cho tôi nói chuyện với thầy giáo đi, chúng tôi cần tư liệu trong máy tính của thầy ấy. Vậy lát sau đã nghe giáo sư Phương Tân nói: Nghe bảo là các cậu có phát hiện mới hả? Trắc Mộc Cường Ba nói: Vâng thầy giáo, thầy trao giúp cho tôi Tứ Bối Đa Nhân xem có tìm được gì không. Lúc chúng ta học tập nghiên cứu, chưa có tra tới cái này đó. Giáo sư Phương Tân đáp, từ bối đa nhân, chỉ có bốn chữ ấy thôi à? Ơi, như vậy thì máy tính tìm kiếm sẽ có rất nhiều kết quả đó. Lạc Ma A-la đứng bên cạnh lên tiếng, à, đấy là bia vũ trụ, là di tích viễn cổ từ thời Vương Triều Tượng Hùng, hoặc là trước cả Vương Triều Tượng Hùng còn lưu lại. Ông có thể tìm trận đồ đá khổng lồ ở A-li, như vậy thì dễ hơn một chút đấy. Chỉ lát sau đã nghe tiếng của giáo sư Phương Tần, tìm thấy rồi. Đa bối tư nhân là cách gọi của dân du mục địa phương. Tư bối có nghĩa là xa xưa đến nỗi bị lãng quên. Các chuyên gia dịch lại tên đầy đủ là bia vũ trụ. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, thế dùng để làm gì thế? Giáo sư Phương Tân ngừng lại một chút, hình như đang hỏi Lạc Ma Á La, sau đó đáp, đợi một chút nha, máy tính đang tìm kiếm. Rõ ràng Lạc Ma Á La cũng không thể xác định chuyện này. Giáo sư Phương Tân hỏi, Cường Ba à, trận đồ bằng đá này rất là quan trọng với lối vào mà chúng ta cần tìm được, phải không? Trắc Mộc Cường Ba đáp lại, tôi cũng không biết nữa, nhưng mà trận đồ đá này về mọi mặt thì đều gần giống hệt như là trận đồ đá mà chúng ta đã nhìn thấy ở trong rừng rậm châu Mỹ đó. Đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên được. Lúc này Sương Ba đã hò hét xua đàn dê tản đi. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, nè Sương Ba, anh có biết tư bối đa nhân này dùng để làm gì không? Sương Ba lắc đầu đáp, à, chúng tôi chỉ biết nó từ thời cổ xưa rồi thôi, những cái chuyện khác thì chịu. Anh ta sờ sờ vành tay bên trái rồi đột nhiên nói, à, hình như là mấy năm trước cũng có chuyên gia của đội khảo sát khoa học đến đây. Họ bảo thì ra là mộ của vị quốc vương cư trú ở vùng gần đây. Mộ táng à? Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm, quả nhiên là. Bên phía giáo sư Phương Tân có tín hiệu truyền đến, nè, vì lịch sử của nó quá xa xưa nên hiện nay vẫn chưa rõ mục đích xây dựng là gì. Tuy nhiên có chuyên gia nhận định rằng chúng khá giống với những mộ táng ghi chép trong các thư tịch cổ đại từ thời Thất Xích Thiên Vương. Nhạc Dương và Trương Lập đã hoàn thành công tác thăm dò trắc địa, cũng quay lại báo cáo, nè, có ba tảng đá bị dịch chuyển. Nếu chúng tôi đoán không lầm thì bọn họ định khôi phục nguyên trạng trận đồ bằng đá này, nhưng mà chưa có xong. Trận đồ đá này có vẻ giống như là một cánh cửa, một cánh cửa giải đáp cho câu đố tìm lối vào vậy. Trắc Mộc Cường Ba nói, tư liệu cho thấy đây là một mộ táng tổ tiên của người Tượng Hùng, hoặc là người thời trước đó nữa. Cậu có nhận ra cái mối liên hệ nào không? Nhạc Dương trầm ngâm, nơi mai táng tổ tiên. Nơi mai táng tổ tiên à? À, tôi nghĩ ra rồi. Đa Cát đã từng nói đó, khi vùng đất nơi tổ tiên yên nghỉ tắm trong ánh dương vàng rực rỡ, Đức Phật vạn năng sẽ chỉ đường dẫn lối cho kẻ một lòng thành kính. Nè Đa Cát, đúng là đã nói như vậy đấy. Trắc Mộc Cường Ba chợt hiểu ra, liền ngẩng đầu nhìn về phía đông, chỉ thấy Thổ Lâm Nạp Nam Tháp đang hướng về phía trận đồ đá khổng lồ. Trương Lập nói, nè, ý của cậu là bọn Mẹ Kim đã hoàn toàn giải nghĩa được bài ca của Đa Cát? Nhạc Dương nói, bọn chúng dư giả thời gian hơn chúng ta nè, hoàn toàn có khả năng này. Mà đợi chút đã, nếu mà là như vậy thì trên đường đến đây có rất nhiều điểm mốc đều đang từng bước kiểm chứng lại bài ca của Đa Cát. Vạn Tự Luân trở về phương Bắc chính là chỉ cửu trùng Vạn Tự Sơn, chảy ra từ miệng sói tuyết cao nguyên. Chẳng lẽ là sông Sư Tuyển? Không, Trắc Mộc Cường Ba cất tiếng, trong Tứ Phương Thủy Thú của thôn Công Bố, sói tuyết cao nguyên ở phía đông bắc. Còn theo như tên mà Lạc Ma Á La nói, phía đông bắc là thân hình của voi lớn, mới là dòng chảy từ trong miệng xói tuyết Cao Nguyên và Đa Cát đã nhắc tới. Trương Lập gật đầu đồng ý. À, tôi hiểu ý hai người rồi. Trận đồ đá khổng lồ này đối diện với các hang động ở Nạp Nam Tháp, khi mặt trời chiếu vào, quan sát từ vị trí riêng biệt nào đấy sẽ có thể tìm được cái hang động có lối vào kia. Nhưng chỉ giây lát sau, anh chàng đã trở nên nghi hoặc. Nè, nhưng mà ánh mặt trời chiếu hướng xuống dưới, thổ lâm lại còn cao hơn cả trận đồ đá này nữa cơ mà. Chẳng lẽ cái bóng của những tảng đá ấy chỉ được phương hướng chắc? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Không, khoảng cách xa quá, bóng không thể nào mà vươn xa như thế. Hơn nữa, các cậu nhìn trận đồ đá này mà xem. Trụ đá gần bờ sông thấp hơn, còn trụ ở phía Nạp Nam Tháp lại cao hơn. Rõ ràng là điểm quan sát phải là từ dưới nhìn lên trên mới đúng. Ánh mặt trời không thể nào chiếu theo góc độ ấy được. Nhạc Dương nói, nhất định là có quan hệ gì đó. Phía sau con sông Tượng Tuyền cũng có thổ lâm nè. Mặt trời phải lên đến một độ cao nhất định thì mới chiếu đến đây được. Cũng có nghĩa là góc khúc xạ hàng ngày là cố định bất biến. Sông Tượng Tuyền, góc khúc xạ là Trác Mộc Cường Ba liền ngắt lời nói, là phản xạ, lợi dụng mặt sông Tượng Tuyền để thực hiện quá trình phản xạ ánh sáng. Chương 5: Đảo Huyền Không Tự. Nhạc Dương bổ sung thêm, vị trí của người quan sát có quan hệ với hình dáng chính thể của trận đồ bằng đá. Cần phải đứng ở một vị trí đặc biệt đã đặt từ trước, sau đó thì theo hướng ánh sáng phản xạ. Trương Lập nói, khi vùng đất nơi tổ tiên yên nghỉ tắm trong ánh dương vàng rực, đó là chỉ bình minh, mà bây giờ lại hoàng hôn, thì làm thế nào bây giờ? Nhạc Dương đáp, chúng ta không nhất thiết phải đợi đến lúc bình minh. Trận đổ đá này và Nạp Nam Tháp đã có liên hệ chặt chẽ với nhau, vậy thì cần biết góc độ chiếu xạ của tia sáng mặt trời và vị trí của người quan sát, cũng vẫn có thể tìm ra. Trác Mộc Cường Ba nói, thầy giáo, thầy nghe rõ chưa? Giờ chúng tôi sẽ xuống sông tiến hành đo góc khúc xạ của ánh sáng. Trương Lập sẽ lắp máy phát tín hiệu lên trụ đá. Giáo quan, nhờ cô cho trực thăng ở trên không tiếp nhận tín hiệu, chụp ảnh trận đồ đá này, sau đó chuyển hình dạng và kết cấu của trận đồ đá này tới máy tính sắp tay của giáo sư Phương Tân. Chúng tôi cần phân tích cấu tạo của nó để tìm ra vị trí của người quan sát. 5 phút sau, bọn Trắc Mộc Cường Ba đã đưa được ra một kết luận. Góc khúc xạ của ánh mặt trời là 15 độ 46 phút. Máy tính của giáo sư Phương Tân phân tích ra toàn bộ trận đồ bằng đá này có kết cấu hình trứng, đầu lớn hướng về phía Thổ Lâm, đầu nhỏ hướng về sông Tượng Tuyền. Vị trí của người quan sát rất có thể chính là góc hẹp do hai bên kết cấu hình trứng giao nhau hình thành. Nhạc Dương mang theo máy phát tín hiệu, với sự phối hợp của giáo sư Phương Tân, lần từng bước di chuyển đến vị trí của người quan sát. Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập lần lượt dùng máy đo thăng bằng và thước đo góc dựng cho Nhạc Dương một bệ quan sát có độ ngắm 15 độ 46 phút. Nhạc Dương thuận theo góc nghiêng của bệ quan sát nhìn lên trên, tầm nhìn xuyên thẳng qua một trục đá thấp. Kế đó là một trục đá cao, hai điểm nối liền thành một đường thẳng. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào một hang, một trong mấy hang đá phía đối diện. Tìm thấy rồi! Nhạc Dương dằn cảm giác kích động trong lòng xuống, gắng hết sức bình tĩnh nói. Đồng thời anh chàng cũng kinh ngạc nhận thấy, khi đứng ở vị trí này, cố định góc ngắm 15 độ 46 phút, không ngờ lại chỉ nhìn thấy được một cái hang đó. Toàn bộ những hang còn lại đều biến mất. Nhưng chỉ cần hơi ngửa về phía sau hoặc nhìn nghiêng, những hang đá khác sẽ lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Tất cả như ảo giác vậy. Sương Ba tò mò hỏi, nè, mọi người đang làm gì vậy? Đo đạc núi rắn phải không? Trong một Cường Ba gật đầu, à đúng vậy đó, chúng tôi phải đi đây anh Sương Ba, hết sức cảm ơn anh nhé. Cảm ơn. Đoạn gã quay sang bảo Nhạc Dương, Nhạc Dương, chúng tôi cần cậu ở lại đây để khóa chặt mục tiêu lại. Nhạc Dương đáp, hiểu rồi. Sương Ba lại hỏi Trương Lập, mọi người muốn lên núi rắn hả? Trương Lập gật đầu, đúng thế. Anh ta quay sang bảo với Trắc Mộc Cường Ba, nè, tôi biết có con đường tắt, từ đây có thể đi thẳng lên luôn, có cần tôi dẫn đường cho không? Trắc Mộc Cường Ba nắm tay Sương Ba và nói, cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng ta đi, chúng ta mau đi thôi. Lúc này, cái thứ họ thiếu nhiều nhất chính là thời gian. Trắc Mộc Cường Ba báo cáo với Lữ Kính Nam, chúng tôi ở phía này gần hơn các cô bên ấy, cửa hàng cách chỗ cô chừng 3 cây số, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Nhà chương ở đây khóa vị trí rồi sẽ đến gặp chúng ta sau. Lữ Kính Nam đáp, à tôi hiểu rồi. Trên đường Trắc Mộc Cường Ba hỏi, nè Trương Lập, các cậu có còn phát hiện ra dấu vết gì không? Trương Lập đáp, không có, chỉ biết là bọn chúng có công cụ nâng vật nặng. Còn nữa, Nhạc Dương nói có lẽ là bọn chúng ngồi xe đến đây, nhưng mà không phát hiện ra dấu vết gì, chắc là đã ngụy trang rồi. Bọn họ từ lưng chừng núi đất Nạp Nam Tháp đi lên một con đường ruột dê thẳng tới cửa hang động kia. Nhạc Dương vẫn liên tục giữ liên lạc, mắt đã thấy sắp đến được cửa hang động tới nơi thì trong núi bỗng nhiên nổi lên một cơn gió, cơ hồ tất cả các hang động đều vẳng ra tiếng vọng hoàn toàn khác với tiếng gió lúc nãy họ nghe trong hẻm núi, rít cao vút chói tai, toáng lên một vẻ dữ tợn mà kỳ dị. Sương Ba lúc đầu vẫn còn nói cười cười, vừa nghe thấy tiếng gió này đột nhiên sắc mặt biến đổi, đồng thời cũng dừng luôn chân lại. Nè, sao vậy Sương Ba? Trắc Mộc Cường Ba quay qua hỏi. Sương Ba lắp bắp, mọi người không nghe thấy gì hả? Cái âm thanh đó. Trương Lập hồn nhiên đáp, à là tiếng gió mà. Không, không. Sắc mặt của Sương Ba trắng bệch. Không phải. Là đó là Hắc Miêu Hoàng hậu. Đó là lời nguyền của Hắc Miêu Hoàng hậu đó. Tôi chỉ có thể đưa mọi người tới đây thôi. Tôi phải về đây. Nói rồi không ngờ lập tức quay đầu về đi luôn. Sương Ba, Sương Ba! Trắc Mộc Cường Ba gọi liền hai tiếng. Sương Ba mới quay đầu lại cảnh cáo. Nè, trước nay tôi vẫn luôn cho rằng cái núi rắn chỉ là núi rắn, ở đây chẳng có gì hết. Nhưng mà hôm nay xem ra thì người già nói cấm thì đúng là không có sai đó. Trong núi rắn có kho tàng của người cổ cách. Hắc Miêu Hoàng hậu không có cho phép bất cứ kẻ nào mà chạm vào kho tàng đó cả. Bà ta sẽ nguyền rủa tất cả những kẻ nào lại gần. Nè, các ông phải cẩn thận đấy. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra giây lát rồi mới nói: Thôi được, cảm ơn anh nha. Trong khoảnh khắc, Sương Ba ngoảnh đầu lại, gã chợt cảm thấy lóe lên một tia quen thuộc. Ánh mắt đó thật bất ngờ, lại có vẻ gì đó giống với cha già của gã. Đó là ánh mắt nhìn xa trông rộng, dường như có thể nhìn thấu vạn vật. Nhưng gã lập tức nhanh chóng phủ định ý nghĩ này của mình. Bọn Trác Mộc Cường Ba vào hang. Đây đúng là một hang trống huếch trống hoác, tuyệt đối không có gì. Tuy nhiên trong hang bị người ta đào một cái lỗ lớn, nhìn chất đất có thể nhận thấy là mới được đào lên chưa lâu. Sau khi tìm được cửa hang, Sương Ba đưa Nhạc Dương đến chỗ giao lộ dẫn lên núi. Sau đó Nhạc Dương và mấy người bọn Lữ Cánh Nam cùng lúc đến nơi. Nè, em sao vậy Mẫn Mẫn? Trác Mộc Cường Ba vừa nhìn ra đã phát hiện thấy sắc mặt của Đường Mẫn hơi khó coi. Lữ Cánh Nam nói: Vừa nãy đi giữa đường, sắc mặt cô ấy chợt tái nhợt đi, nhưng mà hình như là đã không có sao rồi. Đường Mẫn cũng gật đầu: Em khỏe lắm, không có sao đâu. Chắc là lúc lên trên núi chạy nhanh quá thôi. Lữ Cánh Nam nói: Vậy chúng ta xuống đó thôi. Tôi đi trước dò đường, mọi người đi phía sau, xuống từng người một. Lữ Cánh Nam buộc dây thừng vào người, chậm chậm thả mình xuống dưới. Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba và nói: Nè, hình như cậu vẫn còn điều gì nghi hoặc đó. Trác Mộc Cường Ba đáp: Phải, vừa nãy anh Sương Ba nó nói chỗ này là kho tàng của Cổ Cách Vương, bên trong có lời nguyền của Hắc Miêu Hoàng hậu. Tôi nhớ khi chúng ta điều tra tư liệu đâu có nói chuyện về Hắc Miêu Hoàng hậu đâu nhỉ. Giáo sư Phương Tân nghĩ ngợi giây lát, đoạn quay sang hỏi mấy người Trương Lập: Nè, các cậu có biết chuyện về Hắc Miêu Hoàng hậu không? Trương Lập lắc đầu ngoài ngoài. Nhạc Dương thì nói: Tôi chỉ biết chuyện cảnh sát trưởng Hắc Miêu thôi. Giáo sư Phương Tân nói: Những cái chuyện thần thoại lưu truyền trong dân gian nhiều như là lông trâu lông bò vậy đó, chúng ta không thể biết chuyện nào mà cũng tra cho hết ra được. Lạc Mã A La cũng lên tiếng: Không cần phải quá lo lắng, dựa vào bích họa trong các hang động trước đó chúng ta đã thấy, cộng với tư liệu của chuyên gia mà Lữ Cánh Nam đang nắm bắt trong tay, có thể khẳng định di chỉ này còn lâu đời hơn cả vương triều Cổ Cách rất nhiều. Mục dân hiện nay đều là dân di cư cả. Chắc chắn là họ đã đem một số câu chuyện về vương triều Cổ Cách mà mình nghe được gượng ép đặt vào cho khu di tích này mà thôi. Lữ Cánh Nam đã an toàn xuống bên dưới, Ba Tàng cũng đã xuống hang. Lạc Mã A La nói: Câu chuyện về Hắc Miêu Hoàng hậu thì tôi có biết một chút. Chuyện kể rằng trước khi vương triều Cổ Cách diệt vong, Cổ Cách Vương muốn quyết tử với kẻ thù nhưng lại không nỡ hy sinh hoàng hậu mà mình yêu thương. Vậy là ngài liền triệu Vu Sư đến biến hoàng hậu thành mèo đen, hy vọng bà ta có thể chạy trốn khỏi Cổ Cách trước khi kẻ thù phá thành. Nhưng mà sau khi biến thành mèo đen thì hoàng hậu lại không chịu chạy trốn. Quốc vương cố nén niềm đau, vuốt ve mèo đen mà nói rằng: Kể từ nay, kẻ nào có được mèo đen, kẻ ấy sẽ là chủ nhân của Cổ Cách. Sau khi Cổ Cách bị diệt thì Hắc Miêu Hoàng hậu sống sót, bà vẫn ở trong hình hài của mèo đen. để bảo vệ tất cả vàng bạc châu báu của cô Cách Vương lưu lại. Bất cứ kẻ nào muốn cướp đoạt báu vật đều bị Hắc Miêu Hoàng hậu nguyền rủa. Ít nhất thì một trong các phiên bản của câu chuyện này là như vậy đấy. Mọi người nghe câu chuyện sơ lược đã cảm thấy chẳng có liên quan gì đến họ. Duy chỉ có một mình Trác Mộc Cường Ba là không nghĩ như thế. Đường Mẫn là người xuống thứ ba, Trác Mộc Cường Ba nắm chắc dây thừng, đồng thời cũng tạm gác chuyện kia sang một bên cùng với những người khác trèo xuống hang. Gã không thể nào tránh nổi cảm giác là câu chuyện về Hắc Miêu Hoàng hậu ấy khơi gợi cho mình một điều gì đó. Toàn bộ lối vào xuyên qua tầng đất đặc, trượt xuống dưới chừng 70-80 mét thì đến vùng bụng rộng mở của gò núi Thổ Lâm. Đoạn lối vào cũng kéo dài đến 10 mấy mét. Nếu không tìm được chính xác, cố đào bới bừa bãi ở chỗ khác để xuyên vào lòng núi thì cho dù có các công cụ đào đất hiện đại, e là cũng phải mất một thời gian 10 mấy ngày mới xuống được đến nơi. Nếu không có bản đồ, chắc không thể nào phát hiện ra nơi này được. E là lại phải tốn thêm 1000 năm nữa. Ở đây vẫn cứ như thế này, chứ không hề suy xuyển. Chính người tập trung dưới lòng đất, nhìn lối thông tối om hệt như trong hang động đá vôi, không khỏi có chút thấp thỏm, bất an trong lòng. Đường hầm nhân tạo bên trong Thổ Lâm giống như địa đạo ngầm thời chiến, đường đi gập ghềnh, rất nhiều chỗ ngoặt, lòng hang không cao, phải khom người mới tiến lên được, nhưng không có nhánh rẽ hay cạm bẫy cơ quan gì. Tuy vậy, chỉ riêng chuyện phát hiện được lối vào cũng đã là khó khăn lắm rồi. Đi được hơn nửa tiếng, Trác Mộc Cường Ba để ý thấy mặt đất dưới chân bắt đầu xuất hiện vết nứt, không ngừng gió thổi ra. Thoang thoảng có thể nghe thấy tiếng gió luồn lách rít gào, tự như âm thanh ta nghe thấy khi bịt chặt cả hai tay lại vậy. Mới đầu vết nứt ấy chẳng qua chỉ là một khe nhỏ, về sau đường hầm càng đi sâu xuống dưới, vết nứt càng rộng hơn. Bằng bàn tay rồi dần bằng eo hông người, rõ ràng là khe nứt cũng thuộc loại từ nhỏ, trên nhỏ dưới lớn. Trương Lập thử ném một cục đá xuống, rất lâu sau không nghe thấy tiếng vọng, không hiểu rốt cuộc là sâu bao nhiêu mét nữa. Đa Cát đắc ý dẫn ra truyền thuyết trong thôn nhà anh ta. Nè, không cần phải thử nữa, khe nứt này thông thẳng xuống suối vàng, rơi xuống là vào chuyển thế luân hồi luôn, căn bản là không có đáy đâu. Lữ Cánh Nam nhấn mạnh, nè, cẩn thận chút, khe nứt này có thể thông tới sông Cầm dưới lòng đất, rơi xuống đó thì cơ hội leo lên là rất nhỏ đấy. Tiếp tục đi xuống, khe nứt ấy không ngờ lại càng lúc càng lớn dần. Con đường dưới chân bọn Trác Mộc Cường Ba thì càng thắt lại, chung quanh trở nên tối đen như mực. Cả bọn đoán rằng mình đã ở sâu hơn 100 mét dưới lòng đất. Giáo sư Phương Tân nhận thấy chất đất chung quanh đã khác, đã từ đất sa mạc ban đầu chuyển thành nham thạch núi lửa. Nếu tiếp tục đi sâu xuống, đoán chừng sẽ còn rất nhiều thay đổi nữa. Cả đoàn cứ thế đi mãi, đột nhiên ánh sáng trên mũ của Lữ Cánh Nam đi đầu tiên tắt phục. Mọi người đang tưởng có chuyện bất ngờ xảy ra, chợt nghe Lữ Cánh Nam nói, cẩn thận, phía trước là khe nứt lớn, dán sát người vào vách đá, ở đây toàn là đường nhỏ lơ lửng giữa tầng không mà thôi. Mọi người ra khỏi thông đạo mới nhận thấy cả bọn đi ra một khe nứt hẹp. Vừa đi ra, khe nứt bên kia đột nhiên tăng từ 1 mét chiều rộng lên đến mấy mét, thậm chí còn rộng hơn. Còn không gian trên đỉnh đầu trong chốc lát cũng tăng lên mấy chục mét. Không gian tối đen như mực đột nhiên khác hẳn. Ánh sáng của mũ phát sáng bỗng chốc chỉ còn là một ngọn lửa đom đóm, thậm chí cả con đường dưới chân cũng không thể nhìn rõ được nữa. Trương Lập bước khụt chân, suýt chút nữa thì ngã. Ngọn đèn pha đang cầm trên tay rơi tuột xuống. Anh ta lầm bầm chửi: Đường kiểu gì thế này? Sao mà hẹp thế? Gần như là con đường ở bên bờ sông Chả Lỗ tạm bố rồi còn gì nữa. Nhạc Dương nói: Lại còn phải nói nữa à? Ở đây chẳng có chút ánh sáng nào, so với con đường bên kia sông còn nguy hiểm hơn đấy chứ. Lữ Cánh Nam gật đầu: Nói không sai, đây là một hẻm núi sâu nằm hoàn toàn bên dưới lòng đất. Dựa theo những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy lúc này, quy mô của nó chỉ sợ không có nhỏ hơn sông Nhà Lỗ Tạ Bố đâu. Mọi người đều chăm chú nhìn ánh sáng ngọn đèn pha yếu dần, cuối cùng rồi cũng chỉ còn là một chấm nhấp nháy rồi biến mất. Giáo sư Phương Tân rùng mình thốt lên: Trong không gian hoàn toàn tối tăm, ánh sáng đèn pha này ngoài nghìn mét vẫn còn có thể nhìn thấy. Cái khe vực này không ngờ lại sâu như thế. Đúng là gặp ma rồi. Lạc Ma Á La nghi hoặc: Chẳng lẽ lại thông xuống suối vàng thật à? Bà Tàng lạnh lùng nói: Cho dù là suối vàng, đi thêm một lần nữa cũng ngại gì nữa đâu. Lữ Cánh Nam nghiêm giọng: Mấy người có biết khe vực ở sông Nhà Lỗ Tạng Bố sâu bao nhiêu không? Độ sâu trung bình là đã hơn 5.000 mét rồi. Nếu tính thêm cả đỉnh Nam Ca Ban Hỏa hay là đỉnh Gia La Bạch Tủy, độ sâu của khe núi phải vượt qua 7.000 mét. Mặc dù độ cao trung bình so với mặt nước biển của Thổ Lâm Cổ Cách thấp hơn hai ngọn núi kia, nhưng mà cái khả năng khe núi dưới lòng đất này sâu 2-3.000 mét cũng không phải là chuyện không có. Mọi người tiếp tục đi sâu xuống, cuối cùng cũng đến được tận cùng con đường nhỏ, thì trông thấy dây thừng của bọn mẹ kia để lại. Phía bên đối diện thấp thoáng ánh sáng, đó là ống phát sáng của bọn mẹ kia đốt lên. Trương Lập nói: Bọn chúng đi trước rồi, chúng ta phải mau qua đó thôi. Nhạc Dương nói: Đám thần móc này cũng vừa buộc vào, bọn chúng mới qua chưa lâu đâu, chúng ta vẫn còn có thể đuổi kịp đấy. Lữ Kính Nam xua tay nói: Nè, không có vội. Nếu bờ bên kia có để lại một người canh giữ, chúng ta muốn qua đó thật không có dễ dàng chút nào đâu. Ai đã lên dây thừng rồi? Liền đó nghe tiếng của Trương Lập kêu lên: Ê, Đa Cát, trở lại đây. Chỉ thấy cái bóng đen gầy gò ấy đã khuất xa mất. Nhạc Dương chặt lưỡi: Trời ơi, bò nhanh thật đấy. Lạc Ma Á La nói: Người suốt ngày đi lại trên dây xích sắt vắt ngang sông thì bò dây thừng thì chẳng lẽ còn dễ hơn là không đi đó. Lữ Cánh Nam lập tức quyết định: Đa Cát không thể liên hệ với chúng ta được, lại không có vũ khí nữa. Trương Lập, theo anh ta đi, những người còn lại ở lại đây đợi hồi âm của họ. Bóng tối lặng im lừng lững, thời gian trôi đi như chậm hẳn. Trắc Mộc Cường Ba cảm tưởng như đang trở lại nơi gã đầu tiên thực nghiệm mật tu. Đường Mẫn hạ giọng thì thầm: Nè, những cái ánh lửa bên kia trông cũng đẹp mắt đấy nhỉ. Giáo sư Phương Tân nói: Mọi người có phát hiện ra không, những cái đốm lửa ấy rất có quy luật đó, giống như những cái hình tam giác ngược nối liền bằng một đường kẻ chỉ vậy. Lạc Ma Á La có thị lực tốt nhất, nhanh chóng nhìn ngay ra quy luật của đám lửa ấy. Không chỉ có một đường, mà số đường nét được thắp sáng có ít nhất là tới 13. Vài đường phân bố đối xứng, ở giữa có một khoảng tối rất lớn. Xét theo độ sáng, các hình tam giác có cái ở gần, có cái lại rất xa. Những đốm lửa nhỏ kết thành một vệt dài ấy khiến Lạc Ma Á La nhớ đến hình ảnh ông đã từng trông thấy trong quá khứ. Tượng thần Mahe Thủ La khổng lồ vươn ra 18 cánh tay, mỗi cánh tay nâng một tòa tháp ngược. Tương truyền, đó chính là thiện phòng để người xưa tu luyện. Rất lâu trước đây, những bậc tu giả vượt qua cấp cách Tây sẽ có vinh dự tiến vào thánh địa tu hành ở cấp độ cao hơn này. Lẽ nào đây chính là thánh luyện đường của bậc tu giả đã bị chôn vùi trong lịch sử hay sao? Đường Mẫn nói với Trác Mộc Cường Ba: Anh xem kìa, mấy con đường sáng nối liền những hình tam giác ấy lại với nhau, cứ như là con nhện vươn 8 cái chân ấy ra vậy. Ánh mắt của Lạc Ma Á La lóe lên một tia sắc lạnh, thầm nhủ: cái con bé này quan sát nhanh nhạy thật. Trác Mộc Cường Ba nói: Nghe Mẫn Mẫn nói vậy, giờ nhìn thì cũng giống thật đấy. Nhạc Dương cũng lên tiếng: Vậy thì cái chỗ tối đen ở giữa là cái gì thế? Thân hình à? Mọi người trầm ngâm quan sát. Quả thật, nhìn kỹ thấy rất giống. Thêm nữa, những vệt ánh sáng loang lổ lờ mờ còn tạo thành một hình người có mấy cánh tay. Bà Tàng nói: Nếu đây đúng là một pho tượng Phật, vậy thì e là hơi to quá đó. Lạc Ma Á La nghĩ thầm: Người chưa từng trải qua sự đời sao biết được. Đại thần Mahe Thủ La trấn áp cõi u minh địa phủ, chân đạp suối vàng, đầu đội trời xanh, thân cao vạn nhẫn. Đâu phải loại người như ngươi có thể biết đến. Giáo sư Phương Tân hỏi Nhạc Dương: Cái tượng Phật lớn nhất mà cậu từng trông thấy bằng chừng nào? Nhạc Dương nói luôn: Thì Lạc Sơn Đại Phật chứ còn gì nữa. Đấy mới gọi là to đó. Một cái vai của tượng Phật đủ là một cái sân bóng rổ. Cái bệ bên dưới của tượng Phật cũng phải bằng một cái sân đá bóng đó. Giáo sư Phương Tân nói: À, Lạc Sơn Đại Phật thì đúng là tượng Phật đó, bằng đá hàng đầu. Có điều đến giờ thì không còn là tượng đá hay là tượng Phật cao nhất nữa rồi. Tổng chiều cao của Lạc Sơn Đại Phật hình như là khoảng 70 mét. Mà Linh Sơn Đại Phật mới xây dựng mấy năm trước thì nếu tính luôn cả bệ bên dưới đã cao tới cả 100 mét rồi. Gần đây lại nghe nói có Lỗ Sơn Đại Phật tính chiều cao cả bệ thì lên đến 150 mét. Hiện nay là tượng Phật cao nhất thế giới đó. Lạc Ma Á La kinh ngạc thốt lên: Ồ, không ngờ mới đây lại có một cái tượng Phật lớn đến thế à. Nếu có cơ hội tôi phải đến bái tế mới được. Bà Tàng đã đoán được ẩn ý của giáo sư Phương Tần, đột nhiên cười gằn lên một tiếng rồi hỏi: Mấy người đã thấy qua một bức tượng Phật khổng lồ nào cao hơn 1000 mét chưa? Ngoài giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La, những người khác đều ngẩn ra, tiếp đó giật mình, kinh hãi. Nhạc Dương kêu lên: Làm gì có chuyện ấy, 1000 mét là khái niệm gì chứ? Công trình kiến trúc cao nhất thế giới hiện nay cũng chưa quá 500 mét đó. Đường Mẫn cũng kêu lên: 1000 mét là bằng nhà chọc trời hơn 200 đến gần 300 tầng rồi. Tượng Phật gì mà xây cao thế được? Trắc Mộc Cường Ba cũng nói: chuyện khác chưa nói nha, chỉ riêng tới cái nguyên liệu đá thôi cũng kiếm đâu ra mà cho được cái tảng đá mà to thế thế này. Lữ Kính Nam im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn Lạc Ma Á La. Ánh mắt vị sư già hướng về phía xa xa, nhìn chằm chằm vào những điểm sáng kia không chớp. Giáo sư Phương Tân chỉ tay về phía ánh sáng, điềm đạm nói: nè, trước mặt mọi người đây, nếu đúng là một pho tượng Phật, vậy thì chính là pho tượng khổng lồ cao hơn 1000 mét đó. Một pho tượng bị chôn sâu dưới lòng đất, không thấy ánh sáng mặt trời. Một vật thể khổng lồ, một kỳ tích của nhân loại. Trắc Mộc Cường Ba thoáng ngây người. Sao cơ? Tượng Phật cao hơn 1000 mét à? Giáo sư Phương Tân gật đầu. Tôi suy đoán theo tỷ lệ, cứ dựa vào trọng lượng và độ vọng của di thần cùng với khoảng cách tối đa mà ánh sáng đèn pha có thể chiếu đến, thì từ chỗ của chúng ta bên này sang tới bên kia cách nhau chừng khoảng 200 mét. Dùng một phép toán đơn giản so sánh tỷ lệ giữa kích cỡ vật thể khi nhìn thấy cách xa 200 mét và kích cỡ thực tế của nó, tôi có thể khẳng định rằng cái hình tam giác ngược ở gần chúng ta nhất định cũng phải cao từ 100 mét trở lên. Căn cứ vào tỷ lệ giữa mệt sáng tượng trưng cho cánh tay và hình tam giác ngược, cũng có thể tính ra được nó rất dài. Kế đó lại phải dựa vào tỷ lệ giữa các hình tam giác với mệt sáng. Chỉ riêng cái phần cánh tay nhô ra khỏi cái vách đá là đã dài tới hơn 200 mét rồi. Vì vậy tôi ước tính cả cánh tay này dài khoảng 400 mét gì đấy. Nếu đúng là một pho tượng Phật mà chỉ riêng cái chiều dài cánh tay nó lên đến 400 mét thì chiều cao của cả pho tượng suy ra phải rất lớn. Hơn nữa, nham thạch núi lửa ở vùng này thuộc loại có cấu trúc chắc nhất và rắn nhất. Khe vực dưới lòng đất này sâu cũng quá 1000 mét, cho nên đục đẽo trên vách đá một pho tượng Phật khổng lồ cao khoảng 1000 mét là rất có thể đó. Lữ Kính Nam thắc mắc: vậy còn trọng lực thì sao? Làm sao họ giải quyết được cái vấn đề trọng lực? Độ dài tới 400 mét, nham thạch phải gánh chịu trọng lực tự thân nó đã là cực hạn rồi. Làm sao có thể nâng lên đến một kết cấu hình tam giác ngược cao lên đến cả 100 mét nữa? Giáo sư Phương Tần lắc đầu. Chuyện này thì tôi không có biết, có điều nhất định là có cách làm được thôi. Nếu có thể đục đẽo ra một pho tượng Phật lớn như thế thì cũng đâu phải là chuyện mấy trăm người làm trong một chục năm là xong được đâu. Lúc này Trương Lập đã bắn tin lại: bên này không có kẻ địch, chúng tôi đã chiếm được vị trí có lợi rồi, mọi người mau qua đi. Qua đây mà xem kỳ tích này. Trời ơi là trời, kỳ quan thứ 9 của thế giới đây rồi. Đảo Huyền Không Tự, Đảo Huyền Không Tự. Lữ Kính Nam và Lạc Ma Á La đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy thắc mắc khó hiểu. Chuyện này là sao? Sao lại không phái người canh giữ? Ở bên kia chỉ cần để lại một người canh giữ, những kẻ đi sau căn bản là không thể qua được sợi dây thừng này. McKin là chuyên gia của binh đoàn đặc chủng, hắn không thể nào phạm phải sai lầm như thế này. Chẳng lẽ bọn chúng nhận định chúng ta không thể đến đây trong thời gian ngắn như thế này sao? Hay là đã bố trí mai phục ở chỗ nào đó khác? Trèo qua dây thừng đến đầu bên kia, Lữ Kính Nam liền nhìn thấy cảnh tượng như trong một quả cầu thủy tinh, bèn nhủ thầm trong bụng: à, thì ra là thế. Tất cả các đội viên đều leo qua dây thừng thuận lợi. Lúc ấy mới thấy cả một thế giới hoàn toàn khác trải ra trước mắt. McKean đang bôi thuốc mỡ lên chỗ mí mắt xương phù mình mẩy trên dưới thâm xanh thâm tím cả. Xoa à cũng không hơn được bao nhiêu. Trên trán có một vệt đen to tướng. McKean thở hồng hộc nói: "Hây, coi như là sống. Tình hình tử thương ra sao?" Max liền báo cáo: "Chết 3 thằng, 7 thằng bị thương khá nặng. Đã tiêm thuốc giảm đau rồi. Miễn cưỡng thì vẫn có thể hành động được." McKean nói: "Đợi chút đã, chúng ta còn bao nhiêu thuốc giảm đau?" Max đáp: "À, cái thứ này đó hả? Thì còn lại cũng không có nhiều nữa." McKean lo lắng thầm nhủ: "Thật không ngờ, mới tới tòa thứ 12 mà đã..." "Thôi bỏ đi, đằng nào cũng dùng chúng làm vật hy sinh thôi mà." Xoa A cầm trên tay chiếc máy điều khiển từ xa như chiếc điện thoại di động, chăm chú quan sát màn hình hiển thị. Cần phải hết sức cẩn trọng, đã tổn thất 13 con bồ câu, 20 con chuột bạch, ngoài ra còn mất 4 mạng người nữa. Y thầm chửi rủa, sao cái nơi chó chết này lại có lắm cơ quan cạm bẫy đến thế. Lần đầu tiên đến địa cung Ahes, y đã cảm thấy nơi đó thật sự là nguy hiểm tột cùng rồi. Đầu đầu cũng có nguy cơ, mỗi bước đi đều là cạm bẫy. Nhưng đem so với đảo huyền không tự này, gần như là đệ tử mà gặp sư phụ vậy. Ở đây có rất nhiều cơ quan khiến người ta không thể nào mà lần. Cơ quan thì căn bản không biết làm sao mà bị khởi động. Chẳng lẽ đúng như McKean nói, chỗ này vốn được xây dựng để huấn luyện cho cái đám mật tu giả đáng sợ ấy hay sao? Đang nghĩ ngợi, chợt thấy ánh đỏ nhấp nháy một cái, Soa A liền cười cười nói: "Ê, Bết, bọn chuột nhắt vào rồi, có 9 con. McKean hình như hơi ngạc nhiên nói: "Ủa, nhanh đến thế kìa." Max vội cuốn lên: "Ông chủ, để tôi dẫn người đi thịt chúng nó." McKean lập tức mắng phủ đầu: "Cái đầu của mày là bằng gỗ đá, suốt ngày chỉ muốn chém chém giết giết. Mày biết chúng nó có vũ khí gì không? Mày định dẫn bao nhiêu thằng đi? Mày ở đây, bọn tao có cần người nữa hay sao? Tìm thấy bản đồ quan trọng hơn hay là làm thịt bọn chúng quan trọng hơn hay hả?" Y ngừng lại một chút, đoạn nói tiếp: "Chúng nó không dễ gì đuổi kịp chúng ta đâu. Cứ tìm bản đồ trước quan trọng hơn. Đầu óc không thể được phân tán. Đi thôi, thằng ngu." "Đợi chút đã." McKean mới đi được 2 bước liền quay sang bảo 2 tên trong đám thuộc hạ: "Thái, Hoàng, 2 đứa chúng mày ở lại đây canh giữ tầng này. Nếu mà bọn chúng nó có thể vào đến được đây..." Ngưu Nhị Oa chủ động xung phong giết giặc: "À, tôi muốn ở lại ông chủ." McKean xua tay nói: "Không được, mày phải đi theo bọn tao. Để lần sau đi, để cho cái thù hận của mày lên đến cực điểm đã.